Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 271, giao trọng trách 3, góc truyện audio.com, không dám so đo với anh đâu, một mình chống lại cả bầy nhện kia mà oai phong lẫm liệt. Lilith cười khẽ nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thanh Vũ một mặt bình thản trả lời, thần thái tùy ý. Vậy sao? Lilith híp mắt lại nhìn vào Thanh Vũ, nói đúng hơn là nhìn vào bộ quần áo rách mướp của hắn, có cả vết máu đã đông lại, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Hai cô đến đây có chuyện gì vậy? Thanh Vũ vội vàng thay đổi chủ đề, và trong lòng cả kinh vì khả năng có được thông tin của Lilith, phải biết Thanh Vũ đánh lại lũ nhện là một tin tức bí mật chưa hề truyền ra tới tai của bất cứ cư dân nào, Lilith lại biết rõ ràng, nghĩ lại thì chuyện này quá bình thường, với năng lực tiến hóa, Lilith có được thông tin một cách rất đơn giản. Chúng tôi đến đây để chúc mừng anh đại thắng trở về. Linda cười nói, hà, vậy thì cảm ơn nhiều. Thanh Vũ trả lời, còn nữa chúng tôi muốn đưa anh xem hai vật. Linda lấy ra hai vật từ nhẫn chứa đồ, một vật là trái cây màu lục có hình bầu dục, một vật lại là kim loại có hình dạng như một cây súng lục đẹp đẽ. Lilith nói trong khi Thanh Vũ nhận lấy hai vật phẩm từ Linda. Chúng tôi ra ngoài đi săn một buổi, nào ngờ phát hiện một chỗ tụ tập rất nhiều nạn dân ẩn sâu trong một cái hang động gần con suối, mà kế bên con suối đó lại có một cây thô to kỳ lạ mọc ra rất nhiều loại trái cây này, những nạn dân dùng lá cây để trị thương, quả chứa nhiều năng lượng có ích cho tu vi. Lại có loại cây như vậy? Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi, tay hắn chạm vào trái cây hình bầu dục kích cỡ không lớn lắm, bằng khoảng bàn tay người lớn, hắn có thể cảm nhận được nhiều năng lượng đang chuyển động trong trái cây. Anh có thể ăn thử, chúng tôi đi ngang qua đó, thuận tiện trao đổi lương thực với họ và đánh đuổi vài sinh vật tiến hóa, họ đưa cho chúng tôi nhiều lắm, không cần phải ngại. Lilith nhẹ nhàng nói, ánh mắt vui vẻ. Tôi không khách sáo nữa. Thanh Vũ nghe thế, hắn gật đầu rồi cắn một miếng thật to, nào ngờ thịt của trái cây vừa vào tới khoang miệng, liền tỏa ra một cảm giác lạnh sảng khoái, mỗi một lần nhai đều để lại nhiều dư vị. Viên trái cây này thật ngon, nó có tên nào không? Thanh Vũ vừa thưởng thức vừa hỏi, đúng như Lilith nói, trái cây này như một loại linh quả giúp cho tu vi tăng lên, nhưng mà Thanh Vũ có cảnh giới tam dương trung kỳ, ăn một trái cây không tăng được bao nhiêu, tựa như một giọt nước rơi vào biển hồ, ngược lại, vết thương của Thanh Vũ từ từ khép lại, thần kỳ vô cùng. Ngay cả chính những nạn dân kia cũng không biết tên của loài cây này, họ suy đoán, đó là một loại thực vật tiến hóa từ một loại cây ăn quả nào đó. Linda trả lời, một cây trưởng thành có thể kết hơn 1.000 viên trái cây như thế. Lilith bổ sung thêm, tôi có hứng thú với nó rồi đấy, nếu có thể trồng nhiều loại cây như vậy ở thập linh hỏa thành, chúng có thể cung cấp cho chúng ta nhiều nguồn tài nguyên, có thể đổi lấy tinh thể tiến hóa, chắc là mọi người sẵn lòng chi trả một số tiền dành cho hiệu quả chữa thương của nó. Thanh Vũ tinh tế nói, ở đó có bao nhiêu người sinh sống? Thanh Vũ hỏi tiếp, theo như tôi tính toán, hang động kia có thể chứa 3.000 người, số lượng chân thực không kém bao nhiêu, vậy khoảng trên dưới 3.000 người. Lilith trả lời, có một chuyện thú vị là, một người tiến hóa đến cấp 3, lại sở hữu một năng lực tiến hóa hệ mộc, chính người đó đã thúc đẩy sự sinh trưởng của cây kia, giúp nó lớn lên và kết quả nhanh hơn bình. Góc truyện audio.com Thường, Thanh Vũ suy nghĩ, Lilith không chỉ nói với hắn những chuyện này mà không có lý do gì, một loại trái cây khác thường có hiệu quả kinh người, tất nhiên có loại trái cây thứ hai, nếu có thể tìm và đào những cây như vậy đem về giáo đình là chuyện tốt, Thanh Vũ không sợ không gian thập linh hỏa thành chật hẹp, bây giờ hắn có thể trồng mấy trăm cây mà không lo về vấn đề đất đai. Có thể chúng trở thành một nguồn tài nguyên thay thế cho linh dược luyện đan, tìm tòi và nghiên cứu về chúng là nhiệm vụ của các luyện đan sư và linh dược sư, người trồng linh dược. Thanh Vũ đang muốn tích lũy điểm tín ngưỡng để mua những món đồ có giá trị hơn, không thể cứ tiêu hao về vấn đề tài nguyên tu luyện mãi được, phải tìm ra vài nguồn thu cho giáo đình sử dụng. Cô có dụng ý gì khi nói với tôi chuyện này? Thanh Vũ nhìn Lilith rồi hỏi. Nếu anh cho phép tôi sẽ đưa 4.000 người đó đến thập linh hỏa thành và định cư ở đây, nhưng người tiến hóa kia, và một số người nữa, phải để cho tôi quản lý. Lilith nói ra, tốt thôi, cô sẽ có một công lao lớn khi thật sự đưa họ đến đây, ngoài điều kiện của cô ra cô còn có thể nhận được nhiều điểm cống hiến nữa. Thanh Vũ bình tĩnh trả lời. Rõ ràng Lilith đang muốn lập nên một đoàn đội tăng cường sức mạnh, Lilith nhắm đến các điểm tụ tập cũng như nhắm đến sự cần thiết của giáo đình là con người, Thanh Vũ không thể từ chối và cũng không có lý do để từ chối. Cảm ơn anh đã đồng ý, vài ngày nữa tôi cần một đội quân đoàn Gaia đến tiếp dẫn họ. Lilith nở nụ cười nói, tôi tin các quân đoàn trưởng rất sẵn lòng hỗ trợ cô. Thanh Vũ nói ra, thập linh hỏa thành càng nhiều người, quân đoàn Gaia càng mở rộng và lớn mạnh, hẳn ba quân đoàn trưởng rất vui vẻ vì điều đó. Còn cây súng lục này là sao? Thanh Vũ chỉ vào cây súng lục màu bạc rồi hỏi. Đó là một loại súng từ trường tên là Railgun PS3, một loại vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ theo như tôi dự đoán, nó có thể phá vỡ phòng ngự của tu sĩ nhị dương trung kỳ, đối mặt với vài chục cây súng như thế tu sĩ nhị dương đỉnh phong cũng phải rút lui. Lilith nói, chúng tôi lấy nó từ một nhóm người đã tấn công hang động, có khoảng 15 người, mỗi người đều trang bị loại súng như thế, tôi đã tra khảo họ và nhận được một tin tức mới, họ đến từ một dinh thự khổng lồ xa hoa trên một ngọn núi cách thập linh hỏa thành không xa lắm. Và hơn nữa, nơi đó chính là một nơi sản xuất loại súng này, nó thuộc quyền sở hữu của một tổ chức sát thủ gọi là K. A, K, tổ chức K. A, K có một danh tiếng lẫy lừng tại Tây Châu, chúng quản lý vài chục quốc gia và buôn bán vũ khí công nghệ cao. Thế nào, anh có hứng thú với loại súng này không? Cuối cùng, Lilith nhìn Thanh Vũ bằng đôi mắt hiếu kỳ. Loại súng Railgun PS2 có thể giết chết tu sĩ nhị dương trung kỳ, ngay cả tu sĩ nhị dương đỉnh phong cũng không sợ. Thanh Vũ kinh ngạc nói, sau đó hắn liền cầm lên cây súng lục rồi mở khóa an toàn và bóp cò vào chính mình. Oanh, viên đạn súng từ trường lao đến với tốc độ kinh hồn, nó chạm vào vòng phòng hộ linh lực của Thanh Vũ rồi văng ra, rơi xuống mặt đất. Quả nhiên là vậy, Thanh Vũ gật đầu xác nhận, hắn đóng chốt an toàn, để cây súng lại chỗ cũ. Loại vũ khí công nghệ cao có lực sát thương mạnh, nó có thể làm một loại vũ khí dành cho quân đoàn Gaia tăng cao lực chiến đấu của họ, và nếu giáo đình có thể chiếm được nhà máy sản xuất loại vũ khí Railgun PS2, đó chính là một thu hoạch lớn tôi. Góc truyện audio.com, rất hứng thú với nó. Thanh Vũ nhìn Lilith rồi nói, tin tức đầu tôi sẽ miễn phí cho anh, nhưng tin tức thứ hai có giá trị 2 triệu điểm cống hiến. Lilith cười híp mắt, chỉ có giáo hoàng mới là một mối làm ăn lớn, một cái kho tiền tài đang chờ Lilith mở ra. Tất nhiên, cây súng kia cũng thuộc về anh luôn. 2 triệu điểm cống hiến à? Thanh Vũ nhe răng nói, nhanh chóng chuyển cho Lilith. Đã chuyển sang cho cô rồi đó. Cảm ơn anh đã giao dịch thoải mái đến vậy. Lilith cười nói tiếp, căn dinh thự kia cách thập linh hỏa thành khoảng 170 km về phía đông, trên một ngọn núi tên là Vivian, còn một thông tin nữa, có khoảng 200 người đang ở trên đó, đa phần là những người kẹt lại và họ bị khống chế bởi một thủ lĩnh của đám sử dụng súng. Có thể thủ lĩnh của chúng là một thành viên cấp cao trong tổ chức sát thủ K. A, K, anh phải cẩn thận, tổ chức đó không đơn giản, dù đây là thời đại tiến hóa, họ vẫn có một lực lượng lớn. Cảm ơn cô vì thông tin đó Lilith. Thanh Vũ gật đầu nhớ kỹ lời nói của Lilith, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cô phải trở thành nhà ngoại giao của giáo đình mới được, nếu không thì uổng phí năng lực tiến hóa của cô. Thanh Vũ bỗng nhiên cười nói, hắn đã muốn nhét Lilith và Linda vào giáo đình, tạm thời chưa nghĩ ra được một chức vụ xứng đáng và phát huy ra khả năng của bọn họ, bây giờ thì hắn tìm thấy rồi. Lilith có năng lực nhận thức, có khả năng đọc suy nghĩ, còn cảm nhận được sự dối trá, chân thành, hay các cảm xúc khác của con người. Lilith rất thích hợp với chức nhà ngoại giao, giáo đình không thể không có người làm nhiệm vụ đó, còn Linda có năng lực dịch chuyển tức thời, hai cô gái hợp tác độ nguy hiểm giảm nhiều, có rất ít người có khả năng giữ lại họ nếu họ muốn rời khỏi. Cách chương.